hay, đại kiếp một lần này nhất định có thể so với thượng cổ đại kiếp, càng có khả năng so với thượng cổ đại kiếp còn kịch liệt hơn. Chỉ dựa vào nội tình của Thiên Lôi Thánh Địa, muốn chống đỡ qua đại kiếp, xác suất cực kỳ bé nhỏ. Đã như vậy, làm sao không buông tay liều một phen? Nếu như lần này Thiên Tông không ra tay, Thiên Lôi Thánh Địa đã bị diệt. Cho nên, Thiên Lôi Thánh Chủ giờ phút này cũng không có băn khoăn gì đáng nói. Nếu Thiên Lôi Thánh Địa nhất định là muốn bị diệt, như vậy ở trước khi bị diệt cũng phải oanh oanh liệt liệt tranh tài một trận, cho dù trăm ngàn vạn năm sau, cũng có thể có tu sĩ khác nhớ Chư Thiên từng có một thế lực tên là Thiên Lôi Thánh Địa. Thiên Tông cùng Thiên Lôi Thánh Địa đều lệ thuộc thần minh, lời này của Thánh Chủ trái lại là khách khí rồi, trước mắt thần quân Thiên Diễn Đế triều giao cho bổn tọa đối phó, về phần Thánh Chủ mà nói, thì đi xử lý tu sĩ khác đi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, khi nói chuyện, ánh mắt hắn đã đặt ở trên thân hai vị thần quân trước mắt. Nghe vậy, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng không nói lời thừa, trực tiếp bỏ qua thần quân của Thiên Diễn Đế triều, hướng về tu sĩ khác chém giết. Hôm nay Thiên Lôi Thánh Địa đã bị giết tan tác, hắn nếu còn không ra tay nữa, chỉ sợ Thiên Lôi Thánh Địa thật sự phải bị diệt sạch sẽ. Mắt thấy Thiên Lôi Thánh Chủ rời đi, hai vị thần quân lập tức ra tay chặn lại. Chỉ tiếc, hai vị thần quân vừa ra tay, đã có kiếm khí thiên hà nhấc lên, hướng về bọn họ bao phủ đến. Lực lượng khủng bố đánh xuống, khiến hai vị thần quân thân thể sụp đổ, không thể không lui về phía sau. Thẩm Trường Thanh đứng trên không, khí thế trên thân đáng sợ giống như vực sâu, ánh mắt nhìn về phía hai vị thần quân lạnh nhạt, giống như nhìn hai người chết. Ở trước mặt bổn tọa cũng dám tự tiện ra tay, không biết sống chết. Hai vị thần quân của Thiên Diễn Đế triều nghe vậy, đều sắc mặt kinh hãi nhìn về phía đối phương, như gặp được tồn tại gì không thể tưởng tượng. Mạnh. Đối phương quả thực là mạnh đáng sợ. Một đòn tùy tay đã đóng đinh Ngũ Linh thần quân, sau đó lại một đòn đã khiến hai người mình bị thương nặng. Thực lực đáng sợ như thế, quả thực là nghe cũng chưa từng nghe nói. Bổn tọa Thiên Tông Thẩm Trường Thanh. Thiên Tông. Ngươi là tông chủ Thiên Tông lúc trước trấn thủ Tường Lũy Chư Thiên. Một vị thần quân trong đó như nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh lại thêm vài phần kinh hãi. Tông chủ Thiên Tông. Lời vừa nói ra, một vị thần quân khác cũng biến sắc hẳn, ngay tại lúc hai vị thần quân chấn động, Thẩm Trường Thanh đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía phương hướng nào đó trong hư không, nơi đó đang có ba vị thần quân đang tàn sát tu sĩ Thiên Lôi Thánh Địa. Trong nháy mắt, ba đạo kiếm cương đánh nát hư không. Lực lượng sát phạt bộc phát ra, diễn hóa ra một mảng cảnh tượng núi thay biển máu. Ba vị thần quân đều là trong lòng chợt toát ra báo động mãnh liệt, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, vừa lúc nhìn thấy sát sinh kiếm cương đập vào mắt, không ổn. Cẩn thận, ba vị thần quân đều biến sắc hẳn, ùng ùng lấy ra hộ thân chí bảo ngăn cản. Ầm, chí bảo tan vỡ. Ba vị thần quân như bị sét đánh, nháy mắt bị kiếm khí chém chết hơn phân nửa thần thể, bị thương nặng. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường đều như lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Ai có thể ngờ được ở hôm nay có Chư Thiên quy tắc áp chế, có thể có tồn tại trong nháy mắt đánh bị thương nặng ba vị cường giả tương đương thần chủ tuyệt đỉnh. Thần quân lúc ban đầu nhận ra thân phận Thẩm Trường Thanh, lúc này mới biết bốn chữ tông chủ Thiên Tông, rốt cuộc là có hàm lượng vàng như thế nào. Lúc này, Ngũ Linh thần quân cũng từ trong thiên kiếm dãy thoát ra. Đối phương đứng trên không, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh, trên mặt tràn đầy biểu cảm kiên kỵ, các hạ thật sự muốn đối nghịch với Thiên Diễn Đế triều ta hay sao? Trận chiến này Thiên Diễn Đế triều chỉ nhằm vào Thiên Lôi Thánh Địa, không có ý là địch với các hạ, Thiên Lôi Thánh Địa chính là đồng minh của Thiên Tông ta, Thiên Diễn Đế triều muốn tiêu diệt Thiên Lôi Thánh Địa, chính là đối địch với Thiên Tông ta. Lời của Thẩm Trường Thanh khiến sắc mặt Ngũ Linh thần quân hoàn toàn âm trầm xuống. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng nội tình Thiên Diễn Đế triều không phải ngươi có thể tưởng tượng, cho dù là ở Chư Thiên thời kỳ thượng cổ, Thiên Diễn Đế triều cũng có thể chen thân đứng đầu, thần quân thần hoàng vô số, nếu không phải Chư Thiên quy tắc hạn chế, chỉ dựa vào Thiên Diễn Đế triều ta, có thể sang bằng toàn bộ Chư Thiên. Các hạ nếu là địch với Thiên Diễn Đế triều, cần phải nghĩ cho kỹ hậu quả. Thường tổ của Hỗn Độn Đế triều ngươi biết không? Thường tổ, ngay tại nửa ngày trước, thường tổ đã bị bổn tọa chém giết, đại quân Hỗn Độn Đế triều đến xâm phạm Thiên Tông ta cũng bị đánh tan hết. Lời Thẩm Trường Thanh nói ra, khiến Ngũ Linh thần quân cùng cường giả khác của Thiên Diễn Đế triều, sắc mặt cũng không ngăn được biến sắc hẳn. Hỗn Độn Đế triều. Thường tổ. cái tên này bọn họ lại nào sẽ xa lạ, dù sao bốn đại đế triều quanh năm chinh chiến lẫn nhau, Thường Tổ chính là đại tướng của Hỗn Độn đế triều, Thiên Diễn đế triều có không ít cường giả đều ngã xuống ở trong tay đối phương. Chương 4392 tổn thất thê thảm nặng nề, 1, có thể nói, Thường Tổ ở toàn bộ U Minh cũng hung danh hiển hách, chính là cường giả đứng đầu thật sự. Ngũ Linh Thần Quân như thế nào cũng không ngờ, Thường Tổ sẽ ngã xuống ở trên tay người trước mắt, nhưng rất hiển nhiên, Thường Tổ tuy ở trong U Minh hung danh hiển hách, nhưng ở chư thiên lại không có danh tiếng gì, đối phương có thể nói ra lời chém giết Thường Tổ, nhất định không giả được. Ngay tại lúc Ngũ Linh Thần Quân âm thầm chấn động không thôi, Thẩm Trường Thanh một bước đạp không, khí tức trên thân bộc phát ra hết, dẫn tới toàn bộ bầu trời cũng thay đổi bất ngờ, Hỗn Độn đế triều bổn tọa cũng không sợ, thêm một cái Thiên Diễn đế triều đã làm sao, U Minh Tử Linh các ngươi không vào lục đạo luân hồi chuyển thế, ngược lại nghịch loạn âm dương, là thật sự đáng chết. Dứt lời, một chưởng của Thẩm Trường Thanh trấn áp hạ xuống. Lực lượng khí huyết mênh mông ngưng tụ như thực chất, đại đạo thần thụ từ hư không hiện ra, vạn đạo quy tắc chảy xuôi. Uy áp mênh mông khiến vẻ mặt cường giả bọn Ngũ Linh Thần Quân một lần nữa biến đổi hẳn. Đại đạo thần thụ, ngươi là cường giả tiên đạo. Tiên đạo ở chư thiên hiếm thấy, nhưng ở U Minh lại là không hiếm có một chút nào. Cho nên, ở khoảnh khắc nhìn thấy đại đạo thần thụ, Ngũ Linh Thần Quân liền nhận ra thân phận thật sự của Thẩm Trường Thanh. Tiên đạo động thiên. Đây là pháp môn chỉ có nhân tộc mới có thể tu luyện. Đương nhiên. Tiên đạo phải có thiên địa đạo thể mới có thể tu luyện, trong U Minh tuy có nhân tộc tồn tại, nhưng họ xét đến cùng là mất đi thân thể, chỉ có thần hồn rơi vào U Minh. Vì vậy, nhân tộc trong U Minh tu luyện tiên đạo, cũng có chút khác biệt với tiên đạo chính thống, chính là cường giả thượng cổ nhân tộc ở trong U Minh, dựa vào tiên đạo chính thống khai sáng ra pháp môn tu luyện chỉ áp dụng cho nhân tộc U Minh. Nhưng mặc kệ như thế nào? Hôm nay đại đạo thần thụ xuất hiện. Đều nói rõ sự thật Thẩm Trường Thanh chính là nhân tộc đạo tiên, chẳng qua, cường giả đạo tiên Ngũ Linh Thần Quân gặp không ít, cho dù là cường giả đạo quả trên đạo tiên, hắn cũng có thể tranh phong với họ, nhưng chưa có bất cứ một người nào có thể như Thẩm Trường Thanh, cho mình áp lực mạnh mẽ như thế. Không kịp nghĩ nhiều, Ngũ Linh Thần Quân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ lực lượng đều bộc phát ra, hướng về Thẩm Trường Thanh đánh giết. Hai vị thần quân khác thấy vậy, cũng đều không dám có bất cứ sự giữ lại gì. Chỉ thấy ba vị thần quân toàn lực ra tay, hoàn toàn va chạm với công kích của Thẩm Trường Thanh. Răng rắc, bầu trời tan vỡ. Nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ thiên lôi vực đều như lâm vào trong bóng tối ngắn ngủi. Đợi tới lúc hào quang nhật nguyệt tái hiện, cường giả bọn Ngũ Linh Thần Quân đã đập nặng nề trên mặt đất, hồn thể trở nên hư ảo không chịu nổi, như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Không. Không có khả năng, đạo tiên. Đạo tiên vì sao có thể mạnh như thế, khuôn mặt Ngũ Linh Thần Quân kinh hãi, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên đứt quãng. Ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, khiến hắn có loại cảm giác vô lực trực diện thượng cổ hoàng giả. Chênh lệch của hai bên, giống như có một lạch trời không thể vượt qua. Ngũ Linh Thần Quân biết, mình một lần này xem như đá trúng tấm sắt rồi, sinh tử có trật tự, tử linh các ngươi không nên bước vào chư thiên, các ngươi ngã xuống chỉ là bắt đầu. Từ hôm nay trở đi, bất cứ tử linh nào tự tiện bước vào chư thiên, bổn tọa đều sẽ chém giết hết. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh hờ hững, ở lúc hắn nói chuyện, thiên kiếm đã một lần nữa rơi vào trong tay. Trường kiếm chém xuống hư không, giống như dòng sông máu bao phủ mặt đất, ý chí giết chóc trùng kích thần hồn, khiến cường giả bọn Ngũ Linh Thần Quân đều dại ra ngắn ngủi. Đợi tới lúc bọn họ tỉnh táo lại, kiếm khí đã đập vào mắt, thiên địa to lớn cũng chỉ để lại một mảng màu máu dữ tợn. Âm. Đại địa sụp đổ. Cùng nhau tan vỡ còn có ba vị thần quân cường giả gồm Ngũ Linh Thần Quân ở bên trong. Ở sau khi một kiếm chém giết ba vị thần quân, động tác của Thẩm Trường Thanh không ngừng, tiếp tục hướng về ba vị thần quân khác bị mình đánh bị thương nặng mà chém giết. Kẻ sau như đối mặt đại địch, không có một chút ý tứ nào giao thủ với Thẩm Trường Thanh, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, chỉ là ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, bọn họ đào tẩu cũng trở thành hy vọng xa vời. Chỉ một lát thời gian, ba vị thần quân còn lại cũng ngã xuống hết. Vốn cho rằng Thiên Lôi Thánh Địa sắp trở thành lịch sử, không ngờ Thiên Tông vừa ra tay, liền mang đại quân Thiên Diễn Đế Triều đánh tan tác. Trận chiến này ba chữ Thẩm Trường Thanh lại sắp một lần nữa danh chấn chư thiên. Có thần chủ lâu năm thấy một trận chiến của Thiên Lôi Thánh Địa, không khỏi cảm khái lên tiếng, Thiên Diễn Đế triều thế tới rào rạc, ai cũng cho rằng Thiên Lôi Thánh Địa sắp bởi vậy bị diệt. Dù sao Thiên Lôi Thánh Địa thực lực tuy không kém, nhưng so sánh với Thiên Diễn Đế triều, vẫn còn thua kém rất nhiều. Thiên Lôi Thánh Địa to lớn, cũng chỉ có một vị Thiên Lôi Thánh chủ miễn cưỡng đủ xem, kẻ khác ở trước mặt Thiên Diễn Đế triều, căn bản không tính là cái gì. Nhưng ai có thể ngờ được? Mắt thấy cục diện Thiên Lôi Thánh Địa sắp bị diệt, thế mà bị một mình Thẩm Trường Thanh hóa giải. Nâng tay trấn áp mấy vị thần quân của Thiên Diễn Đế triều, nháy mắt giết địch trong vô hình. Chương 4393 tổn thất thê thảm nặng nề, 2, thực lực như vậy, quả thực là kinh thế hải tục. Theo sáu vị thần quân ngã xuống, đại quân Thiên Diễn Đế triều trận chiến này đến, không có bất cứ một vị cường giả cấp bậc thần quân nào tồn tại nữa. Mặc dù còn lại số lượng không ít thần chủ, trong đó không ít cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, nhưng ở trước mặt Thiên Lôi Thánh chủ cường giả có thể chứng đạo cực đạo thần quân cỡ này, thần chủ tuyệt đỉnh bình thường đã hoàn toàn không đủ xem. Giết chóc. Giết chóc không ngừng nghỉ. Tu sĩ còn lại của Thiên Lôi Thánh địa giờ phút này đều khởi xướng phản công, mỗi người đều hận không thể mang tu sĩ Thiên Diễn Đế triều ăn sống nuốt tươi, thế công tất nhiên là sắc bén đến cực điểm. Thiên Lôi Thánh chủ cầm chí bảo thần lôi kích đánh nát hư không, đánh mấy vị cường giả thần chủ tuyệt đỉnh liên tiếp bại lui, không có chút dư địa đánh trả nào. Thẩm Trường Thanh thì di chuyển ở trong chiến trường, trong nháy mắt đánh vỡ hư không, chém giết một rồi lại một vị cường giả. Cho dù là thần chủ đứng đầu ở trước mặt hắn, cũng không chống đỡ được một đạo kiếm khí của sát sinh kiếm điển. Có thể nói, Thẩm Trường Thanh hôm nay so sánh với thần chủ khác, hoàn toàn là ở hai tầng diện khác nhau. Vạn tầng vạn pháp đạo cơ, cùng với nhục thân thể phách cường hãn đến cực điểm, khiến thực lực nội tình của hắn tích lũy đến một cảnh giới khủng bố, hoàn toàn không phải thiên kiêu yêu nghiệt ngày xưa có thể bằng được. Đừng nói thần chủ. Cho dù là cường giả đã chứng đạo thần quân thần hoàng, ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, cũng rất khó là đối thủ của hắn. Theo từng vị cường giả ngã xuống, sĩ khí của Thiên Diễn Đế triều rốt cuộc cũng sụp đổ, tàn quân còn lại điên cuồng chạy trốn. Lúc này, bọn họ vô cùng hy vọng mình có thể trở lại trong U Minh, mà không phải ở chư thiên bị người ta hành hạ đến chết. Khi mang toàn bộ cường giả từ thần chủ trở chém giết hết, Thẩm Trường Thanh cũng không ra tay nữa, tùy ý Thiên Lôi Thánh chủ dẫn dắt tu sĩ thánh địa truy kích tàn quân. Không còn thần chủ tọa trấn, tàn quân Thiên Diễn Đế triều ở trước mặt Thiên Lôi Thánh địa, chỉ có thể tính là gà đất chó ngói mà thôi. Nửa ngày thời gian. Một trận chiến Thiên Lôi Thánh địa đã tuyên bố kết thúc. Đại điện Thánh địa. Đại điện ban đầu đã tàn phá ở trong đại chiến, hôm nay đại điện mới chính là ở trên phế tích một lần nữa thành lập. Đối với thần chủ mà nói, muốn thay đổi địa mạo, khôi phục bộ dáng vốn có, là chuyện dễ dàng mà thôi. Nhưng mà, Thiên Lôi Thánh địa tuy khôi phục, nhưng tu sĩ ngã xuống lại không có khả năng sống lại nữa. Trận chiến này Thiên Lôi Thánh địa ta ngã xuống 6 vị thần chủ, 33 vị thần vương. Còn lại đệ tử dưới thần vương ngã xuống 136 vạn, Sùng Nguyên thần chủ đang báo cáo tổn thất trận chiến này, giọng điệu nói chuyện cũng không tự chủ được trở nên run run. Thiên Lôi Thánh địa mới có bao nhiêu thần chủ? Nhìn chung toàn bộ thánh địa, cường giả cấp bậc thần chủ, không tính Thiên Lôi Thánh chủ ở trong, cũng mới chỉ có 8 vị mà thôi. 8 vị thần chủ ngã xuống 6 vị, trận chiến này trực tiếp mang Thiên Lôi Thánh địa đánh cho tàn phế. Càng không cần nói, lượng lớn thần vương cùng với đệ tử bình thường ngã xuống. Nói trắng ra chút, trận chiến này Thiên Lôi Thánh địa tổn thất, chính là thê thảm nặng nề nhất từ xưa đến nay, cách hủy diệt cũng chỉ kém một đường mà thôi. Trên đại điện trống trải, chỉ có thần chủ cùng thần vương tụ tập ở nơi này, nghe Sùng Nguyên thần chủ nói, sắc mặt mỗi người đều mơ hồ co rúm, trong mắt có bi thương, cũng không giấu được sự phẫn nộ. Sắc mặt Thiên Lôi Thánh chủ cũng biến ảo không ngừng. Toàn bộ đại điện đều tràn ngập sát ý đè nén. Một trận chiến này tổn thất tuy ở trong dự đoán của hắn, nhưng khi Sùng Nguyên thần chủ thật sự thống kê ra, Thiên Lôi Thánh chủ vẫn khó giấu được lửa giận trong lòng. Số lượng các đệ tử Thiên Lôi Thánh địa, tính toán đâu ra đấy cũng mới khoảng 150 vạn, trình độ chiến tổn cỡ này, đối với cả thánh địa mà nói đã kích nghiêm trọng bao nhiêu có thể nghĩ mà biết, Thiên Diễn Đế triều thù này, bổn tọa suốt đời không quên, ngày khác nếu có thể có cơ hội. Nhất định phải diệt Thiên Diễn Đế triều, trả thù lớn hôm nay. Thiên Lôi Thánh chủ giọng căm hận nói. Thiên Lôi Thánh địa chưa từng chịu đau khổ như thế, thù này nhất định là phải báo. Nhưng ai cũng rõ, nội tình của Thiên Diễn Đế triều sâu không lường được, chỉ bằng thực lực của Thiên Lôi Thánh địa, muốn thật sự báo thù cũng là hy vọng xa vời. Sau đó, Thiên Lôi Thánh Chủ nhìn về phía Thẩm Trường Thanh ở một bên, sát ý trong mắt thu liễm không thấy, ông quyền nói, trận chiến này đa tạ Thẩm Tông Chủ ra mặt, giải cứu Thiên Lôi Thánh Địa ta trong nước lửa. Đại ân cỡ này trên dưới Thánh Địa suốt đời khó quên, ngày khác Thiên Tông có bất cứ gì phân phó cứ mở miệng, Thiên Lôi Thánh Địa cùng tiến cùng lui với Thiên Tông. Thiên Lôi Thánh Chủ câu này xa cách rồi, người ta đều thuộc về thần minh, hỗ trợ cũng là chuyện nên làm, Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Cường giả khác của Thiên Lôi Thánh Địa nhìn về phía đối phương, trong mắt cũng đều tràn ngập sự kính sợ. Bọn họ không quên bóng dáng vô địch của Thẩm Trường Thanh, trong cái nâng tay trấn áp thần quân, trong nháy mắt gạt bỏ thần chủ. Các cường giả Thiên Diễn Đế Triều, có một bộ phận tương đối đều ngã xuống ở trong tay đối phương. Chương 4394 tổn thất thê thảm nặng nề, 3, thực lực như vậy, đủ khiến người ta nhìn mà e sợ. Vì vậy, Thiên Lôi Thánh Chủ hôm nay công khai muốn ủng hộ Thiên Tông, ở đây cũng không có ai nói lời phản đối. Vẫn là câu nói kia. Nếu không phải Thẩm Trường Thanh ra mặt, Thiên Lôi Thánh Địa đã bị diệt ở phía dưới thiết kỵ của Thiên Diễn Đế Triều. Hôm nay dựa vào Thiên Tông có thể trọng sinh, như vậy hoàn toàn ngã về phía trận doanh Thiên Tông có làm sao? Đừng nói thần cung thực lực cường đại, nhưng khi Thiên Lôi Thánh Địa đối mặt nguy cơ bị diệt, cũng không thấy thần cung ra mặt giúp đỡ, càng không cần nói, lực lượng Thẩm Trường Thanh bày ra, cho bọn họ lòng tin thật lớn. Cho dù là thần cung cường đại, đối mặt cường giả bực này cũng chưa chắc có thể có phần thắng tuyệt đối. Thiên Lôi Thánh Địa kiên định đứng về phía Thiên Tông, ngày khác nếu có thể đi theo Thiên Tông chiến thắng thần cung, lợi ích không thể đo lường. Tuy một trận chiến này, trong đó khẳng định là tồn tại rất nhiều phiêu lưu, nhưng trải qua một trận sinh tử chiến vừa rồi, rất nhiều cường giả của Thiên Lôi Thánh Địa đều đột nhiên nghĩ thông suốt. Phiêu lưu lại như thế nào? Đại kiếp tiến đến, ai có thể cam đoan nhất định an ổn? Làm không tốt, nói không chừng chính là cục diện bị diệt. Đã là như thế, cùng lắm thì liều một phen với Thiên Tông, nếu có thể thắng, Thiên Lôi Thánh Địa chẳng những có thể khôi phục thực lực ngày xưa, còn có cơ hội tiến thêm một bước. Ngay tại lúc các tu sĩ âm thầm phán đoán, Thẩm Trường Thanh nói, chư thiên thần tộc cùng thần cung tạo ra tường lũy chư thiên, lấy nó để chống đỡ U Minh. Hôm nay U Minh đại quân xuất hiện ở Tuyên Cổ Đại Lục, nguyên nhân trong đó vẫn cần làm rõ mới được. Nếu tường lũy chư thiên bị phá, U Minh đại quân vương thẳng thọc sâu, đến lúc đó các phe đều có phiền toái không nhỏ. Tu sĩ khác nghe vậy, cũng đều trầm mặt, ai cũng rõ, nếu thật sự tùy ý U Minh đại quân vương thẳng thọc sâu, trong đó sẽ có phiền toái cỡ nào. Dù sao lực lượng U Minh xâm nhập chư thiên càng mạnh, như vậy lĩnh vực U Minh sẽ mở rộng tương ứng. Đợi tới lúc lĩnh vực U Minh chiếm cứ hơn phân nửa chư thiên, đất đai cho các thế lực có thể sinh tồn cũng sẽ bị thu nhỏ. Lúc đó, chính là mạt lộ thật sự của chư thiên. Nói trắng ra, nội tình chư thiên so sánh với U Minh, vẫn như cũ thua kém rất nhiều. Ở dưới tình huống có chư thiên quy tắc áp chế, chư thiên còn không thể áp chế U Minh, đợi tới lúc lĩnh vực U Minh thổi quét toàn bộ chư thiên, vạn tộc lại lấy cái gì để ngăn cản. Đến lúc đó, chỉ sợ bất cứ một vị thần hoàng nào ra mặt, cũng có thể mang vạn tộc diệt sạch sẽ. Trừ phi, thần cung có thể ra mặt chống đỡ U Minh. Nhưng cho dù là toàn bộ lực lượng thần cung, ở trong mắt tu sĩ khác, nhắm chừng cũng không bằng nội tình U Minh, càng đừng nói, thần cung cũng không phải không có thế lực đối địch tồn tại. Thái hư giới thiên ma tàn phá bừa bãi, hai thế lực chém giết khó phân thắng bại, thần cung ở dưới tình huống bị thiên ma kiềm chế, lại có thể có bao nhiêu lực lượng rảnh tay ra. Một lát sau, Thiên Lôi Thánh Chủ thở dài, hôm nay thời buổi rối loạn, chúng ta thân ở trong đại kiếp, ai cũng khó có thể đặt mình ra ngoài. Đều nói đại kiếp lần này đủ để sánh vai thượng cổ đại kiếp, nhưng ở trong mắt bổn tọa, đại kiếp một lần này so với thượng cổ đại kiếp còn ác liệt hơn. Thượng cổ đại kiếp bất luận thắng bại, đều là chuyện nội bộ chư thiên, nhưng hôm nay đại kiếp nếu thua, chư thiên chỉ sợ sẽ hoàn toàn bị diệt. Chư thiên hủy diệt. Ức ức vạn sinh linh ngã xuống. Thiên Lôi Thánh Chủ không thích trách trời thương dân. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng như vậy, hắn cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Thiên Lôi Thánh Địa truyền thừa từ thượng cổ, Thiên Lôi Thánh Chủ không hy vọng có một ngày, Thiên Lôi Thánh Địa sẽ bị diệt ở trong tay mình. Một lần này U Minh xâm nhập, bổn tọa hoài nghi không chỉ lan đến Thiên Lôi vực đơn giản như vậy, có lẽ nơi khác của Tuyên Cổ Đại Lục cũng bị U Minh công kích. Theo ta biết, Thiên Diễn Đế Triều chính là một trong U Minh bốn đại đế triều, luận địa vị chỉ ở dưới Luân Hồi Thần Điện, Hôm nay Thiên Diễn Đế Triều chịu thiệt ở trong tay Thiên Lôi Thánh Địa, đủ để chấn nhiếp thế lực khác của U Minh, trong thời gian ngắn, hẳn là không có thế lực U Minh đi tấn công Thiên Lôi Thánh Địa nữa. Thiên Lôi Thánh Chủ cũng nhân cơ hội này xây dựng lại Thánh Địa, để khôi phục nguyên khí, chém giết tu sĩ U Minh, chúng ta cũng có thể đạt được Chư Thiên Ban Thưởng. Thiên Lôi Thánh Địa trận chiến này tuy tổn thất không ít đệ tử, nhưng chỉ cần có thời gian nhất định, khôi phục thực lực ngày xưa nghĩ hẳn không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh nghiêm túc nói. Một điểm này, hắn cũng không phải nói bừa. Đừng nhìn Thiên Lôi Thánh Địa một trận chiến này ngã xuống rất nhiều đệ tử, nhưng lúc một trận chiến phía sau, Thiên Lôi Thánh Địa chém giết không ít tu sĩ Thiên Diễn Đế Triều. Có thể nói, đệ tử sống sót qua một trận chiến này, đều là tinh anh trong tinh anh. Cho dù là ban đầu thiên tư bình thường, hôm nay được chư thiên trao thưởng cũng có thể so với thiên kiêu. Nếu vốn đã là thiên kiêu, bây giờ hẳn có hy vọng sánh vai thiên kiêu đứng đầu. Cho dù là chư thiên trao tặng chỉ có thể duy trì đến lúc đại kiếp tiêu tán, nhưng thiên phú tăng lên như vậy, cũng đủ khiến Thiên Lôi Thánh Địa sinh ra không ít cường giả. Chương 4395 Cường Giả Phật Môn 1. Nghe vậy, Thiên Lôi Thánh Chủ gật đầu, hôm nay cũng chỉ có như thế. Ngày khác nếu là có chuyện khác, Thiên Lôi Thánh Chủ có thể liên hệ Thiên Tông, hôm nay U Minh xâm nhập chưa xong, bổn tọa cũng cần đi xử lý chuyện khác trước. Thẩm Trường Thanh nói xong, liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Thiên Lôi Thánh Chủ thấy vậy, cũng không cố lưu lại đối phương, mà là tiễn hắn ra khỏi Thiên Lôi Thánh Địa, sau đó quay lại Thánh Địa xử lý công việc khác. Trận chiến này, Thiên Lôi Thánh Địa tổn thất thê thảm nặng nề, tất cả đều đang chờ khôi phục. Thiên Lôi Thánh Chủ làm trục xương sống của Thánh Địa, tự nhiên là cần đích thân ra mặt, xử lý thích đáng những chuyện này. Chiến trường hai giới. Chém giết không ngớt. Chỉ thấy tường lũy chư thiên trước kia lạnh lặng không lỗ thủng, hôm nay cũng bị phá vỡ một lỗ thủng thật lớn, lượng lớn tu sĩ U Minh từ trong lỗ thủng lao vào chư thiên. Tuy cường giả chư thiên rất nhanh phản ứng lại, toàn lực chém giết đại quân U Minh, nhưng vẫn có một bộ phận tương đối tu sĩ U Minh tiến vào trong chư thiên. Âm. Kiếm ý dâng trào, lạnh lẽo sắc bén xé rách hư không, chém giết ngay tại chỗ một vị tu sĩ U Minh cấp bậc thần chủ. Thất Tinh Tôn Giả nhìn chiến cuộc hỗn loạn trước mắt, hiếm thấy nhíu chặt lông mày, dự cảm điềm xấu từ trong lòng hắn dâng lên, sau đó hóa thành cảm giác vô lực thật sâu. Một lần này U Minh xâm chiếm quy mô, cường giả vô số, cho dù tường lũy chư thiên, cũng lần đầu tiên xuất hiện lỗ thủng. Nhìn U Minh đại quân vô cùng vô tận. Cho dù là cường giả đứng đầu, cũng phải sinh ra cảm xúc tuyệt vọng. Không có cách nào cả. Bởi vì cường giả trong U Minh thật sự là quá nhiều. Từ khi khai chiến đến bây giờ, Thất Tinh Tôn Giả cũng quên mình rốt cuộc đã chém giết bao nhiêu tu sĩ U Minh, chư thiên trao tặng giáng xuống lượng lớn, khiến hắn có loại cảm giác có thể đột phá bất cứ lúc nào. Nếu là ở lúc bình thường, đây tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng bây giờ, Thất Tinh Tôn Giả căn bản không có thời gian tiêu hóa. Lượng lớn tu sĩ U Minh phá vỡ tường lũy chư thiên phong tỏa, hôm nay chư thiên chỉ sợ cũng lâm vào một mảng hỗn loạn, chỉ hy vọng có thể có cường giả ra mặt ngăn cản. Bằng không tùy ý tu sĩ U Minh giết chóc, lĩnh vực U Minh chắc chắn sẽ tiến một bước mở rộng. Lúc đó, phần thắng của chư thiên liền càng thêm xa vời. Thất Tinh Tôn Giả hít sâu, tâm thần dần dần bình tĩnh trở lại, chuyện đến một bước này, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Mình làm cường giả trấn thủ tường lũy chư thiên lần này, bị U Minh đánh vỡ hàng rào phong tỏa lao vào trong chư thiên, bản thân chính là hành vi thất trách. Hôm nay, điều Thất Tinh Tôn Giả có thể làm chính là toàn lực chặn lại tu sĩ U Minh, không để họ vượt qua tường lũy chư thiên nữa. Lại nhìn phương hướng khác, chư thiên thần tộc cùng thần cung hôm nay cũng phản ứng lại, phái thêm lượng lớn cường giả đến chi viện, tạm thời ổn định cục diện. Nhưng nếu U Minh tiếp tục tăng binh, trận chiến này cũng khó đoán. Tâm, có thân hình Vĩ Ngạn đạp vỡ hư không mà đến, lực lượng khủng bố thổi quét bốn phương, sương mù đen mênh mông dâng trào, như vực sâu không đáy, làm người ta nhìn mà sợ hãi. Còn kiến chư thiên, mưu toan ngăn trở bước chân chúng ta, đáng diệt. Dứt lời, lực lượng bùng nổ. Mấy vị chư thiên thần chủ không kịp ngăn cản, bị luồng lực lượng này đánh nát thần thể, suýt nữa ngã xuống ngay tại chỗ. Còn kiến mà thôi, Vạn Phật lão tổ sắc mặt lạnh nhạt. Trên thân hắn dâng trào hắc ám Phật quang, tựa như ma Phật lâm phàm, đang muốn gạt bỏ toàn bộ mấy vị thần chủ kia, chợt có tiếng kiếm ngân vang vọng. Ngay sau đó, liền có kiếm cương kinh thế chém vỡ trăm vạn dặm hư không đến, lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, khiến Vạn Phật lão tổ nhíu mày. A Di Đà Phật, trong miệng hắn niệm một tiếng Phật hiệu, trong tích tắc hai bàn tay chắp lại, kiếm cương vắt ngang qua trăm vạn dặm đã bị một luồng lực lượng vô hình giam cầm ở giữa không trung. Lực lượng hắc ám bùng nổ, kiếm cương trực tiếp tan vỡ. Cường giả Phật môn. Thất Tinh Tôn giả nhìn Vạn Phật lão tổ trước mắt, sắc mặt ngưng trọng, đồng thời cũng có một phần tò mò. Phật môn. Đây là một hệ thống của thời kỳ thượng cổ, nhưng theo thượng cổ đại kiếp bùng nổ, rất nhiều hệ thống tu luyện đều tiêu vong ở trong đại kiếp, trong đó bao gồm Phật môn tồn tại. Đối với thuyết Phật môn, Thất Tinh Tôn giả cũng là lúc trước ở trong Kiếm Thần Cung có nghe nói, trong điển tịch cổ xưa ghi lại một ít quá khứ có liên quan với Phật môn. Hôm nay Vạn Phật lão tổ xuất hiện, Phật hiệu trong miệng hắn niệm, đó là dấu hiệu của thượng cổ Phật môn, nhưng khác biệt là, thượng cổ Phật quan chính là lực lượng chính đạo, Vạn Phật lão tổ trước mắt cho người ta một loại cảm giác cực kỳ âm u, so với Phật môn trong lời đồn chính là hai cái cực đoan. A Di Đà Phật, không ngờ thượng cổ đại kiếp đến nay, còn có người có thể nhớ sự tồn tại của Phật môn. Thiên tư của ngươi không tệ, có nguyện quy thuận bổn tọa, làm đệ tử Vạn Phật tổ đình hay không? Vạn Phật lão tổ lại niệm một tiếng Phật hiệu, trên khuôn mặt nhìn về phía Thất Tinh Tôn giả có nụ cười bình thản, chỉ là nụ cười của đối phương cho người ta một loại cảm giác quỷ dị tà ác. Giống như đứng ở nơi đó không phải một vị cao tăng Phật môn, mà là một tà ma địa ngục. Chương 4396 Cường giả Phật môn, 2, bản tôn cũng thấy ngươi thiên tư không tệ, nếu bằng lòng bái vào dưới trướng bản tôn làm một đồng tử ôm kiếm, ngày khác nói không chừng có thể có cơ hội thành Phật thành tổ. A Di Đà Phật, thí chủ đã nhập ma, bổn tọa đành phải tự tay độ hóa ngươi. Vạn Phật lão tổ cũng không tức giận, chỉ là trong đôi mắt có một mảng đỏ đậm quỷ dị chợt lóe qua. Khi dứt lời, Vạn Phật lão tổ đột ngột biến mất khỏi chỗ cũ, Thất Tinh Tôn giả giống như sớm có đoán trước, trường kiếm đánh ngang hư không, vừa lúc va chạm với một bàn tay. Âm. Dư âm hủy diệt từ giữa hai bên bộc phát ra, khiến hư không tan vỡ từng tấc. Trong mắt Vạn Phật lão tổ hiện lên một mảng kinh dị, tiếp đó nói, trời xanh đã chết, chư thiên nên diệt, chỉ ngã Phật hắc ám cấm chủ xưng tôn. Chư thiên bị diệt đã là kết cục định sẵn, dưới đại thế cuồn cuộn, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Thí chủ vọng tưởng lấy sức một mình chặn lại đại thế, đó là cử chỉ nghịch thiên, nhất định là phải ngã xuống ở đây. Lời của Vạn Phật lão tổ giống như có chứa lực lượng quỷ dị, làm người ta không tự chủ được sinh ra ý niệm thuận theo. Nhưng đáng tiếc là, Thất Tinh Tôn giả kiếm tâm như sắt, căn bản không chịu lời lẽ của đối phương dao động. Theo Vạn Phật lão tổ dứt lời, đáp lại hắn chính là ức vạn kiếm khí. Thấy vậy, trên mặt Vạn Phật lão tổ cũng có thêm một mảng biểu cảm ngưng trọng, hắc ám Phật đà phía sau bày ra, hắc quang chiếu khắp hư không, cắn nuốt tất cả sinh lực. Giết, Thất Tinh Tôn giả trợn mắt, kiếm ý trên thân ngút trời, kiếm ý huy hoàng tự như mặt trời chiếu khắp. Lực lượng chí cương chí dương va chạm cùng hắc quang, hư không hóa thành loạn lưu. Ngay tại lúc Thất Tinh Tôn giả cùng Vạn Phật lão tổ giao thủ, chư thiên thần tộc cùng cường giả thần cung cũng đang chém giết với cường giả khác của U Minh, Thiên Mệnh Thần Hoàng chân đạp hư không, tay trái nâng thiên hoàng đỉnh, tay phải trấn áp núi sông, bằng vào lực lượng một mình trực tiếp ngăn cản ba vị U Minh hoàng giả, hơn nữa không rơi vào thế yếu chút nào. Lại thấy có Chân Viêm Thần Hoàng khí thế như cầu vồng, hủy diệt thần thể của một vị U Minh hoàng giả. Nhưng rất nhanh, đã có U Minh hoàng giả khác ra tay, hai bên đánh hư không tan vỡ, đại đạo cũng như bị hoàn toàn hủy diệt. Từng vị cường giả chém giết, từng sinh linh ngã xuống, toàn bộ chiến trường hai giới đều lâm vào trong giết chóc không ngừng nghỉ. Đối với cường giả chư thiên thần tộc cùng thần cung mà nói, bọn họ cũng không lui lại nửa bước, cũng không thể lui lại một chút nào. Chỉ vì tường lũy chư thiên chính là phòng tuyến cuối cùng. Nếu tường lũy chư thiên bị phá, U Minh đại quân chắc chắn vươn thẳng thọc sâu, đến lúc đó lĩnh vực U Minh mở rộng khắp nơi, chính là mặt lộ thật sự. Giờ phút này điều bọn họ có thể làm, chính là không tiếc tất cả trả giá ra tay, chặn lại đại quân U Minh ở trước mặt tường lũy chư thiên. Chỉ có như thế, mới có khả năng vượt qua đại kiếp. Hôm nay tình huống chư thiên như thế nào? Trên tường lũy chư thiên, Thượng Khung Thần Hoàng đến từ Hoàng Cực Thần Cung vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Thái Thúc Thần Chủ bên cạnh hỏi. Vị cường giả Hoàng Cực Thần Cung này, trên người hãy còn chảy thần huyết, hiển nhiên là trên người có thương thế không nhẹ. Nghe vậy, Thái Thúc Thần Chủ trả lời tình hình thực tế, căn cứ tin tức truyền đến, đại quân U Minh phá tan tường lũy chư thiên phong tỏa, hướng về Tuyên Cổ Đại Lục mà đi. Tuyên cổ đại lục, thượng khung thần hoàng khẽ biến sắc, ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Hay cho một cái u minh, thế mà tính triệt để đánh hạ tuyên cổ đại lục, đoạn tuyệt căn cơ của vạn tộc chúng ta. Tuyên cổ đại lục. Từ xưa đến nay chính là trung tâm của chư thiên, thời kỳ thượng cổ nhân tộc lấy tuyên cổ đại lục sáng lập hoàng đình, về sau nhân tộc hoàng đình bị diệt, tuyên cổ đại lục liền thành vạn tộc sở hữu chung. Hầu như toàn bộ chủng tộc thế lực, đều sẽ mở tông môn ở tuyên cổ đại lục, dựa vào hoàn cảnh của tuyên cổ đại lục tu luyện. Nếu tuyên cổ đại lục bị U Minh đánh hạ, như vậy tổn thất của vạn tộc có thể nghĩ mà biết, thiên diễn đế triều cùng hỗn độn đế triều ở vị trí nào của tuyên cổ đại lục, bổn hoàng muốn lập tức biết tin tức của bọn họ, tuyệt đối không thể để bọn họ ở tuyên cổ đại lục tùy ý làm hại. Thượng khung thần hoàng lạnh giọng nói. Hắn tuy hôm nay thương thế trên thân nghiêm trọng, nhưng nếu không tiếc trả giá tất cả, vẫn có thể tiêu diệt cường giả đại quân hai đại đế triều, bởi vì thượng khung thần hoàng rất rõ lực lượng của bốn đại đế triều, đại quân thiên diễn đế triều cùng hỗn độn đế triều nếu bước vào tuyên cổ đại lục, chính là tai nạn có tính chất hủy diệt. Nghe vậy, khi Thái Thúc thần chủ đang chuẩn bị nói cái gì đó, Ngọc Phù đưa tin trong nhẫn trữ vật đột nhiên chấn động. Hắn không khỏi lấy ra Ngọc Phù đưa tin, đọc lấy tin tức bên trong. Một lát sau, Thái Thúc thần chủ liền đứng ngay ra ở tại chỗ, thấy vậy, thượng khung thần hoàng nhíu mày, có tin tức hai đại đế triều phải không? Nghe được thượng khung thần hoàng nói, Thái Thúc thần chủ mới từ trong chấn động tỉnh táo lại, trên mặt hãy còn có vẻ mặt không dám tin. Khởi bẩm thần hoàng, đúng là có tin tức hai đại đế triều. Nói đi. Thượng khung thần hoàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chương 4397 đại quân đột kích, nửa bước không nhường. Một, Thái Thúc thần chủ nói, căn cứ tin tức báo lại, hỗn độn đế triều cùng thiên diễn đế triều đồng thời buông xuống thiên lôi vực, sau bị tông chủ thiên tông Thẩm Trường Thanh bằng vào sức một mình đánh tan. Toàn bộ cường giả từ thần chủ trở lên của hai đại đế triều ngã xuống hết, không một ai may mắn sống sót, chỉ còn lại số rất ít tàn quân có thể thoát khỏi tuyên cổ đại lục. Cái gì, cho dù là thượng khung thần hoàng, chợt nghe nói tin tức này, cũng không khỏi ngây ra ở tại chỗ. Rất hiển nhiên, hắn cũng không ngờ sự việc sẽ phát triển đến một bước này. Vốn cho rằng truyền đến là tin tức hai đại đế triều ở tuyên cổ đại lục giết chóc bừa bãi, không ngờ truyền đến lại là tin tức hai đại đế triều tan tác. Trong lúc nhất thời, thượng khung thần hoàng cũng chấn động không thôi. Một lát sau, vị thần hoàng này của Hoàng Cực Thần Cung mới cảm thán một tiếng, hay cho một cái thiên tông, hay cho một gã Thẩm Trường Thanh, nhân tộc không hổ là đại tộc đứng đầu thượng cổ, cho dù xuống dốc đến vậy, cũng có yêu nghiệt kinh thế xuất thế. Lời đồn người này ban đầu trấn thủ tường lũy chư thiên, từng chém giết rất nhiều cường giả u minh, hôm nay hai đại đế triều bị thua, cũng liền hợp với lẽ thường. Trên mặt thượng khung thần hoàng không giấu được ý cười, tuy thiên tông và thần cung xé rách da mặt, hai bên đã đến trình độ không chết không thôi. Nhưng ở trong mắt thượng khung thần hoàng, ân oán hai bên lớn nữa, cũng chỉ là ân oán của nội bộ chư thiên. Ở hôm nay lúc u minh xâm nhập, toàn bộ thế lực đều nên nhất trí đối ngoại. Cho nên khi nghe tin báo chiến thắng của thiên tông, thượng khung thần hoàng cũng cảm thấy vui sướng phát ra từ trong lòng, Thẩm Trường Thanh thực lực như thế, cũng là cái uy hiếp không nhỏ, chúng ta cũng cần tìm một cơ hội, mang hắn cùng với thiên tông nhân tộc sau lưng hắn diệt trừ hết. Nếu không, chỉ sợ càng ngày càng khó khắc chế. Trong mắt Thái Thúc thần chủ có một mảng biểu cảm âm trầm lạnh lẽo hiện lên. Hắn chưa quên nhớ sự nhục nhã lúc trước Thẩm Trường Thanh cho mình. Khi Thẩm Trường Thanh bại lộ ra thân phận nhân tộc, Thái Thúc thần chủ chính là dẫn đầu vỗ tay tỏ ý vui mừng. Ở trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh là địch với toàn bộ thần cung, chính là tự tìm đường chết. Nhưng mà, ngay tại lúc Thái Thúc thần chủ vừa dứt lời, đối phương liền cảm nhận được không khí chung quanh có chút ngưng trọng. Chờ hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của thượng khung thần hoàng, tâm thần nhất thời chấn động. Thượng khung thần hoàng, Thái Thúc thần chủ không biết mình nơi nào nói sai, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, đột nhiên bị một vị thần hoàng nhìn chằm chằm như thế, dù là lấy tâm tính của Thái Thúc thần chủ, cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Giọng thượng khung thần hoàng lạnh nhạt, kẻ thù bên ngoài xâm nhập, bổn hoàng không hy vọng nhìn thấy thế lực chư thiên tự loạn đầu trận tuyến. Tuy nói nhân tộc cùng thần cung là địch đã lâu, nhưng Thẩm Trường Thanh có thể chém giết tu sĩ U Minh, ở trong mắt bổn hoàng đó là đối với toàn bộ chư thiên cũng có công lớn. Nếu lại để bổn hoàng nghe được lời phá hoại nội bộ chư thiên đoàn kết cỡ này, đừng trách bổn hoàng trở mặt không lưu tình. Răng dậy bất thình lình, khiến sắc mặt Thái Thúc thần chủ ngẩn ra, không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này, Thượng Khung Thần Hoàng lại nói, ngươi nên rõ, U Minh xâm nhập không phải việc của một nhà, việc này quan hệ đến toàn bộ chư thiên tồn vong. Hôm nay đối đầu kẻ địch mạnh, nếu chư thiên lại nội đấu lung tung, diệt vong chính là chuyện sớm muộn gì. Cho nên mặc kệ Thẩm Trường Thanh thân phận cỡ nào, nhưng ở lúc kẻ địch bên ngoài xâm nhập hắn chỉ có một thân phận, đó là anh hùng chư thiên. Nhưng lão tổ bên kia, sắc mặt Thái Thúc Thần Chủ lúc xanh lúc trắng, cuối cùng thật cẩn thận nói một câu. Lão tổ. Nghe được lời của Thái Thúc Thần Chủ, vẻ mặt Thượng Khung Thần Hoàng cũng có chút biến hóa vi diệu, cuối cùng hắn lắc lắc đầu. Cho dù là lão tổ ở nơi này, nghĩ hẳn cũng sẽ giữ ý kiến nhất trí với bổn hoàng. Lui một bước mà nói, cho dù lão tổ phản đối lại có thể như thế nào, chỉ cần bổn hoàng tọa trấn tường lũy chư thiên cùng với hoàng cực thần tộc một ngày, sẽ không cho phép hoàng cực thần tộc nhất lên nội loạn. Nếu ai dẫn đầu nội loạn, bổn hoàng chém hắn đầu tiên. Một câu cuối cùng, sắc mặt Thượng Khung Thần Hoàng lạnh lẽo, có một phần sát ý đáng sợ tràn ngập ở trong hư không. Thái Thúc Thần Chủ nhất thời biến sắc, cuống quýt cúi đầu không dám nói một chút nào nữa, hắn có thể nghe ra. Lời nói của Thượng Khung Thần Hoàng chính là nghiêm túc. Vị này ở trước khi trấn thủ tường lũy chư thiên, chính là thần hoàng đứng đầu của Thái Hư Giới, ở Thái Hư Giới vực chém giết thiên ma vô số năm tháng, thiên ma ngã xuống ở trong tay đối phương cũng là vô số kể. Cho nên, Thái Thúc Thần Chủ không có lá gan khiêu khích thủ đoạn thiết huyết của Thượng Khung Thần Hoàng, cho dù ở trong lĩnh vực chư thiên, Thượng Khung Thần Hoàng chỉ tương đương với thần chủ tuyệt đỉnh, bản thân Thái Thúc Thần Chủ là thần chủ tầng 10. Cách chủ tuyệt đỉnh cũng không kém bao nhiêu, theo lý mà nói thực lực cho dù yếu hơn kẻ trước, cũng nhất định không yếu hơn quá nhiều. Nhưng mà, thần chủ tuyệt đỉnh cùng thần chủ tuyệt đỉnh, cũng có khác biệt rất lớn. Chương 4398 Đại quân đột kích, nửa bước không nhường. 2. Thượng Khung Thần Hoàng làm thần hoàng đứng đầu, tồn tại vô thượng chỉ thiếu một bước liền có thể bước vào cảnh giới thần tôn, hắn tích lũy ở cảnh giới thần chủ, chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Cho dù cái gọi là cực đạo thần quân bây giờ, ở trước mặt đối phương cũng có chút không đủ xem. Thần chủ tuyệt đỉnh bình thường, không đủ Thượng Khung Thần Hoàng tát một cái, đừng nhìn trên thân đối phương hôm nay có thương thế không nhẹ, nhưng Thái Thúc Thần Chủ chính là tận mắt thấy, đối phương bằng vào sức một người chém giết năm vị U Minh Thần Hoàng, cùng với mười mấy vị U Minh Thần Quân. Ở dưới lực lượng cỡ này vây công, vị Thần Hoàng đứng đầu này của Hoàng Cực Thần Tộc cũng mới chỉ bị thương mà thôi, chưa ngã xuống trong đó. Đổi làm thần hoàng thần cung khác, ở dưới nhiều cường giả U Minh như vậy vây công, đã sớm ngã xuống ngay tại chỗ, chính là vì dưới điều kiện tiên quyết Thượng Khung Thần Hoàng bằng vào sức bản thân chém giết lượng lớn cường giả U Minh, mới có thể ngăn chặn được thế công của U Minh. Nếu không, tường lũy chư thiên đã tuyên bố tan vỡ. Cho nên, đừng nói mình chỉ là thần chủ tầng 10, cho dù là thần chủ tuyệt đỉnh lại như thế nào, Thái Thúc Thần Chủ cũng không dám phản đối lời của Thượng Khung Thần Hoàng. Ngay lúc này, cánh cổng U Minh chấn động, khí tức khủng bố như vực thẳm bộc phát ra, vô số sương mù đen điên cuồng dâng trào, sau đó liền thấy mấy vị thần tướng từ trong đó bước ra, trăm vạn đại quân theo sát sau đó. Khi thấy được mấy vị thần tướng cùng với trăm vạn đại quân phía sau họ, rất nhiều cường giả đều biến sắc hẳn. Đại quân của Hỗn Độn Đế Triều. Đáng chết, Hỗn Độn Đế Triều tăng binh lần nữa, mau mau thỉnh cầu trợ giúp. Chiến trường hai giới lâm vào cục diện hôm nay, nguyên nhân rất lớn là ở trên bốn đại đế triều, vốn bốn đại đế triều đã phái lượng lớn cường giả đến, giờ phút này Hỗn Độn Đế Triều lại phái trăm vạn đại quân đến, hơn nữa năm vị thần tướng cầm đầu đều tản ra khí tức đáng sợ. Rất hiển nhiên, năm vị thần tướng này thực lực nhất định không đơn giản. Trên tường lũy chư thiên, Thượng Khung Thần Hoàng đang dưỡng thương thấy cảnh tượng này, ánh mắt lập tức lạnh lùng. Thằng nhãi con Hỗn Độn Đế Triều lại tới, bổn hoàng phải khiến bọn hắn có đến mà không có về. Dứt lời, Thượng Khung Thần Hoàng trực tiếp đạp không mà ra, xuất hiện ở trước mặt trăm vạn đại quân của Hỗn Độn Đế Triều. Vốn ngũ phương thần tướng của Hỗn Độn Đế Triều hoàn toàn không đặt Thượng Khung Thần Hoàng ở trong mắt, nhưng khi đối phương bộc phát ra vô thượng thần uy, chấn vỡ ức vạn dặm hư không, cứng rắn lay động trăm vạn đại quân, sắc mặt ngũ phương thần tướng rốt cuộc thay đổi. Kẻ tới là ai? Bổn hoàng Thượng Khung Thần Hoàng đứng khoanh tay, ánh mắt ngạo nghễ nhìn ngũ phương thần tướng cùng với trăm vạn đại quân phía sau hắn, thể hiện hết khí thế thượng cổ hoàng giả. Thượng Khung. Ở lúc nghe được danh hiệu này, sắc mặt ngũ phương thần tướng lại biến đổi. Trước đó không lâu Thượng Khung Thần Hoàng chém giết mấy vị U Minh hoàng giả cùng lượng lớn cường giả thần quân, trong đó có thần quân ngã xuống đến từ hỗn độn đế triều, cho nên, nghe được lời của Thượng Khung Thần Hoàng, ngũ phương thần tướng đã rõ, người trước mắt chính là kình địch thật sự. Uy danh Thượng Khung Thần Hoàng, bản tướng cũng nghe danh đã lâu, nhưng hôm nay bản tướng không có ý khai chiến với thần cung, chỉ là hy vọng thần hoàng có thể nhường đường, để đại quân chúng ta đi chém giết tông chủ Thiên Tông. Một trong ngũ phương thần tướng, Lạc Tinh thần tướng trầm giọng nói, Thượng Khung Thần Hoàng nghe vậy, nhưng nghe được lời gì buồn cười, biểu cảm trên mặt tức giận. Câu chuyện buồn cười quá, U Minh xâm nhập chư thiên thì thôi, hỗn độn đế triều thế mà vọng tưởng bảo bổn hoàng nhường đường, tùy ý các ngươi đến giết hại thiên kiêu chư thiên, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đối với điều này, vẻ mặt Lạc Tinh thần tướng không thay đổi, lạnh nhạt nói, theo hỗn độn đế triều ta hiểu biết, các hạ đến từ thần cung, chính là không đội trời chung với Thiên Tông nhân tộc, hôm nay hỗn độn đế triều ta có thể cam đoan, lần này xuất chinh chỉ đối phó Thiên Tông, không thương tổn thế lực khác của chư thiên, thần hoàng cần gì phải ngăn trở không tha. Thượng Khung Thần Hoàng nheo đôi mắt, thanh âm cũng trở nên lạnh nhạt, nghe không ra cảm xúc biến hóa. Bổn hoàng không biết cái gì nhân tộc thần cung, bổn hoàng chỉ biết Thiên Tông chính là một bộ phận của chư thiên, Thẩm Trường Thanh chính là thiên kiêu chư thiên ta, chỉ vậy mà thôi, nghe được câu này, Lạc Tinh thần tướng cũng khẽ nhíu mày. Hắn lần này phụng mệnh lệnh hỗn độn đế tôn, chỉ vì chém giết Thẩm Trường Thanh, hoàn toàn bóp chết yêu nghiệt này. Vốn cho rằng mình tỏ rõ mục đích, Thượng Khung Thần Hoàng sẽ nhường đường, tùy ý hỗn độn đế triều đối phó Thiên Tông mới phải. Chưa từng nghĩ, đối phương thế mà muốn liều mạng bảo vệ Thiên Tông. Một điểm này, hoàn toàn ra ngoài Lạc Tinh thần tướng đoán trước, dù sao tin tức thần cung và Thiên Tông không chết không thôi, ở trong U Minh hôm nay cũng không phải bí mật gì, Thượng Khung Thần Hoàng hoàn toàn không có lý do liều chết bảo vệ Thiên Tông. Nghĩ đến đây, Lạc Tinh thần tướng hít thật sâu, lại nói, nếu thần hoàng bằng lòng tránh đường, bản tướng có thể làm chủ, trăm năm tương lai không xâm nhập chư thiên nữa. Lời này vừa nói ra, rất nhiều cường giả phe chư thiên đều vẻ mặt vui vẻ. Chương 4399 thực lực của Chúc Hoàng, 1, đối với bọn họ mà nói, nếu hỗn độn đế triều có thể trăm năm không xâm nhập chư thiên, không thể nghi ngờ có thể cho bản thân cơ hội thở dốc thật lớn. Dù sao thêm một đế triều, cùng bớt một đế triều, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Ngay tại lúc các bên cho rằng Thượng Khung Thần Hoàng sẽ đồng ý, lại không ngờ đối phương quả quyết từ chối. Muốn giết hại thiên kiêu chư thiên phải bước qua thi thể bổn hoàng trước, lời của Thượng Khung Thần Hoàng, làm cường giả hỗn độn đế triều cùng chư thiên đều biến sắc hẳn. Có thần hoàng nhịn không được nói, Thượng Khung Thần Hoàng, hy sinh một nhân tộc nho nhỏ, đổi hỗn độn đế triều trăm năm không xâm nhập, chính là chuyện vẹn toàn đôi bên, ngươi cần gì phải từ chối. Không sai, nhân tộc vốn đáng chết, hôm nay hỗn độn đế triều bằng lòng ra mặt, chúng ta không cần thiết ngăn trở. Trăm năm an ổn không dễ, mong Thượng Khung Thần Hoàng cân nhắc, nghe các phương cường giả chư thiên nói, sắc mặt Lạc Tinh thần tướng hiện ra một chút nụ cười. Xem ra đối với việc này, chư thiên đều nhất trí ý kiến, Thượng Khung Thần Hoàng cần gì phải khư khư cố chấp, nhưng mà, không đợi hắn hoàn toàn nói xong, liền thấy có thần mâu màu xanh đánh nát hư không, nháy mắt mang lời phía sau của Lạc Tinh thần tướng chặn hết trở về. Âm, lực lượng cường đại bùng nổ ở trên hư không, thân thể Lạc Tinh thần tướng bắn lui về, biến cố thình lình xảy ra, không chỉ hỗn độn đế triều không ngờ, cho dù là phe chư thiên cũng hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Bọn họ không nghĩ ra, Thượng Khung Thần Hoàng vì sao phải liều chết bảo vệ Thiên Tông. Dù sao, Thiên Tông đã xé rách da mặt với thần cung. Hỗn độn đế triều muốn lưỡng bại câu thương với Thiên Tông, rõ ràng chính là thời điểm cả hai bên cùng thắng lợi, căn bản không có lý do từ chối. Lúc này, Thượng Khung Thần Hoàng cầm thần mâu màu xanh, sát ý ngập trời diễn hóa núi thay biển máu, vẻ mặt cũng lạnh lùng trước nay chưa từng có, thanh âm trầm thấp vang lên ở toàn bộ hư không. Hôm nay ta nếu giao ra một tên Thẩm Trường Thanh, ngày khác chúng ta liền phải giao ra Thẩm Trường Thanh thứ hai, cứ thế mãi, chúng ta lại dựa vào cái gì chống đỡ U Minh xâm nhập. Bổn hoàng ngày xưa trấn thủ Thái Hư giới vực mấy thượng cổ kỷ nguyên, đối mặt thiên ma xâm nhập quy mô, cũng chưa từng lui nửa bước. Hôm nay U Minh đột kích, chư thiên không có phân chia chủng tộc, chúng ta tự nhiên nên nhất trí đối ngoại, sao có thể tùy ý U Minh tử linh làm bậy. Chớ nói chỉ là một cái hỗn độn đế triều, cho dù là bốn đại đế triều cùng tới lại như thế nào, muốn giết hại thiên kiêu chư thiên, liền phải bước qua thi thể bổn hoàng. Khởi bẩm bệ hạ, ở chung quanh chiến trường hư không tự như có tung tích tử linh hoạt động, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Trong Chung Sơn thần tộc, Chung Sơn Khổng Chu trầm giọng báo cáo, vị thiên kiêu Chung Sơn thần tộc ngày xưa này, hôm nay chẳng những đột phá tới quy tắc thần vương cảnh, đồng thời cũng tấn thăng trưởng lão hoàng đình. Theo hai chữ tử linh nói ra miệng, toàn bộ cường giả ở đại điện đều biến sắc. Từ tường lũy chư thiên bị đánh ra lỗ thủng, lượng lớn tu sĩ U Minh tàn sát bừa bãi chư thiên, tuyên cổ đại lục đứng mũi chịu sào, rất nhiều tông môn thế lực đều bị diệt ở trong tay tu sĩ U Minh. Cho dù là Chúc Tông, cũng chịu tu sĩ U Minh tập kích. May mắn tu sĩ tập kích Chúc Tông chỉ là một nhóm nhỏ trong U Minh, cường giả cầm đầu chỉ là bước đầu bước vào cảnh giới thần chủ, ở dưới tình huống Chung Sơn Đông Huyền tự mình ra tay, dễ dàng giải quyết đám tu sĩ U Minh này. Nếu không, Chúc Tông cũng có phiền toái không nhỏ. Hôm nay, bên ngoài Chung Sơn thần tộc xuất hiện hành tung tu sĩ U Minh, rất có khả năng đại biểu cho có lượng lớn tu sĩ U Minh tính ra tay đối với thần tộc, chuyện này không tầm thường. Nếu là U Minh xâm chiếm quy mô, lấy thực lực Chung Sơn thần tộc hôm nay, muốn ngăn cản cũng không dễ. Lập tức, Chúc Hoàng hạ lệnh nói, lập tức phái tu sĩ nghiêm mật giám sát chiến trường hư không, đồng thời bí mật tra xét số lượng cùng với thực lực của tu sĩ U Minh. Nếu thực lực không mạnh, trực tiếp ra tay giải quyết, để tránh đưa tới phiền toái lớn hơn nữa. Nếu không thể chống lại, đi bẩm lại với thần tộc trước, sau đó lại quyết định. Vâng. Chung Sơn Khổng Chu lập tức nhận lệnh lui ra. Chúc Hoàng thấy vậy, nhìn về phía trưởng lão khác trong đại điện, thản nhiên nói, các vị thần vương cũng đi cùng, tất cả nghe theo Khổng Chu trưởng lão phân phó. Chúng ta lĩnh mệnh. Một đám thần vương không nhiều lời, cũng đều không người nhận lệnh sau đó lui xuống. Chúc Hoàng nhìn một đám thần vương rời đi, trong mắt hiện lên thần quang đạo vận, tựa như muốn suy tính một vài thứ, nhưng đáng tiếc là, hôm nay thiên cơ lẫn lộn, lại là đề cập đến sự tồn tại của U Minh. Cho dù hắn là thần chủ, cũng không thể suy tính ra cái gì hữu dụng. Tường lũy chư thiên xuất hiện vấn đề, dẫn tới U Minh đại quân ở chư thiên tàn sát bừa bãi, vạn tộc đã nổi sóng gió, ai cũng không có cách nào chỉ lo thân mình. Chung Sơn thần tộc đi đến trình độ giờ này ngày này, hy vọng có thể vượt qua đại kiếp lần này, nếu không, kiếp nạn lần này chỉ sợ sẽ là tai họa diệt tộc của Chung Sơn thần tộc, Chúc Hoàng thấp giọng lẩm bẩm. U Minh thế tới rào rạc. Trận chiến này vạn tộc đã đến thời điểm sinh tử tồn vong. Chương 4400 thực lực của Chúc Hoàng, 2, không vượt qua đại kiếp không chỉ Chung Sơn thần tộc phải bị diệt, chủng tộc thế lực khác cũng là kết cục tương tự. Chung Sơn thần tộc trước kia cũng là tôn vị thần tộc, về sau mới ngã khỏi cấp bậc thị tộc, giờ phút này thật không dễ gì leo lại tôn vị thần tộc, Chúc Hoàng tự nhiên không hy vọng Chung Sơn thần tộc bị diệt ở trong tay mình, nhưng đối mặt U Minh to lớn, nào phải một thần chủ có thể khống chế. Chúc Hoàng hôm nay cũng chỉ có thể gặp chiêu giải chiêu, tìm kiếm cơ hội có thể bảo vệ truyền thừa Chung Sơn thần tộc bất diệt. Chỉ là, ở trước mặt đại kiếp như thế, muốn cam đoan một tộc bất diệt, lại nào có dễ như nói. Từ tường lũy chư thiên xuất hiện lỗ thủng, đại quân U Minh dẫn đầu trùng kích tuyên cổ đại lục, Chúc Hoàng đã đạt được tin tức, rất nhiều tông môn đứng đầu mạnh hơn Chung Sơn thần tộc, đều diệt vong ở trong tay U Minh. Chung Sơn thần tộc tuy có nội tình, nhưng luận thực lực không thể so với các tông môn cường đại bị diệt kia. Trước mắt toàn bộ chư thiên, có khả năng nhất chống lại U Minh chỉ có hai thế lực, thứ nhất tự nhiên chính là Thần Cung, thứ hai đó là Thiên Tông. Thần Cung không cần nhiều lời, thế lực đứng đầu thượng cổ lưu truyền tới nay, vô số năm tháng ai cũng không rõ Thần Cung tích góp bao nhiêu nội tình, nhưng đối phương có thể ở Thái Hư giới trường tồn mấy thượng cổ kỷ nguyên, tự nhiên không có khả năng yếu đến đâu. Về phần Thiên Tông, tuy nói nó chỉ là một thế lực mới sinh, nhưng đứng sau lưng Thiên Tông, chính là nhân tộc. Thượng cổ nhân tộc xưng bá chư thiên, về sau tuy lâm vào nguy cơ diệt tộc, do đó đi hướng mạt lộ. Nhưng nhân tộc đương đại có Thẩm Trường Thanh yêu nghiệt kinh thế cỡ đó xuất thế, chưa chắc đã không có cơ hội một lần nữa khôi phục vinh quang thượng cổ. Dù sao làm thế lực đứng đầu xưng bá chư thiên ngày xưa, nhân tộc cho dù xuống dốc, nội tình tích góp trong đó cũng nhất định không phải là nhỏ. Những nội tình này đặt ở trên thân một người, mạnh mẽ thúc đẩy ra một vị cường giả đứng đầu, cũng không phải chuyện không có khả năng. Tuy nói luận thực lực, nhân tộc khẳng định không bằng Thần Cung bây giờ. Nhưng ở dưới chư thiên quy tắc, nhân tộc có Thẩm Trường Thanh tọa trấn, cũng có tư cách phân cao thấp với Thần Cung. Năm đó Chung Sơn thần tộc ngã khỏi tôn vị thần tộc, sau lưng có bóng dáng rất nhiều thần tộc, sau lưng các thần tộc này, không thiếu có thế lực Thần Cung tồn tại. Hôm nay, Chung Sơn thần tộc cuộc khởi lần nữa, nếu không phải đại kiếp vừa vặn bùng nổ, thần tộc khác nhắm chừng cũng phải có động tác. Dù sao Trung Sơn thần tộc không như thần tộc khác, tộc này chính là nắm giữ lực lượng thời gian. Mặc kệ là đối với cường giả cỡ nào mà nói, thời gian đều là tồn tại rất huyền diệu, Trung Sơn thần tộc nắm giữ lực lượng thời gian, như vậy tiềm lực có thể nghĩ mà biết. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao các thần tộc đều sẽ âm thầm chèn ép Trung Sơn thần tộc. Nếu là Trung Sơn thần tộc nắm giữ lực lượng thời gian quật khởi, có thể nói là tiềm lực vô hạn. Nếu bài trừ thần cung, như vậy Trung Sơn thần tộc cũng chỉ còn lại một lựa chọn. Đó chính là Thiên Tông. Thời kỳ thượng cổ nhân tộc cường thịnh, các thế lực kết minh với nhân tộc, đều đắc đạo thăng thiên, hôm nay Trung Sơn thần tộc cũng có thể noi theo thế lực thượng cổ kết minh với nhân tộc. Chỉ là làm như vậy, phiêu lưu cũng không nhỏ. Chúc Hoàng thầm nghĩ. Sau đó, đúng lúc này, lượng lớn lực lượng hắc ám đột ngột xuất hiện, khiến Chúc Hoàng lập tức biến sắc, đôi mắt xuyên thấu từng tầng hư không, chỉ thấy trong chiến trường hư không lượng lớn tu sĩ U Minh xâm nhập. Bùng nổ chém giết với đại quân trấn thủ Trung Sơn thần tộc. Làm càn. Chúc Hoàng tức giận, thân hình trực tiếp biến mất khỏi đại điện, hầu như là ở cùng lúc đó, hắn đã đạp vỡ hư không, tiến vào trong chiến trường hư không. Một chưởng trấn áp hạ xuống, hàng trăm tu sĩ U Minh ngã xuống. Có thần chủ ở đây, giết hắn. Trong đại quân U Minh, một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, rõ ràng là một vị cường giả thần chủ, hướng về Chúc Hoàng đánh giết. Ở nháy mắt thần chủ này ra tay, lại có hai luồng khí tức hầu như chẳng phân biệt trước sau bùng nổ, từ hai bên vây công đến. Trong tích tắc, Chúc Hoàng đã lâm vào ba vị thần chủ vây công, kẻ trước thấy vậy, trên mặt không có chút nào kinh hoảng, ánh mắt lạnh đến cực điểm, đây là toàn bộ nội tình của các ngươi, bằng vậy đã muốn diệt Trung Sơn thần tộc ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, thần lực tuôn trào. Có chút lông hiện ra trong hư không. Đôi mắt giống như vực sâu vô tận đột ngột xuất hiện, toàn bộ lực lượng rơi vào trong vực sâu hắc ám, đều giống như trâu đất xuống biển không nhấc lên một chút gợn sóng nào. Khi ánh mắt U Minh thần chủ đặt ở trên vực sâu tối tăm, nhất thời cảm giác được thần hồn mình chịu dẫn dắt khó hiểu, có loại cảm giác đặt mình trong vũng bùn đầm lầy, khó có thể giải thoát. Không tốt. Lực lượng hắc ám này có vấn đề. Ba vị thần chủ đều biến sắc hẳn, lực lượng thuộc về thần chủ điên cuồng bộc phát ra. Muốn phá tan vực sâu tối tăm phong tỏa. Nhưng mà, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất cứ sự giãy dụa nào cũng tỏ ra phí công. Mặc kệ ba vị thần chủ công kích như thế nào, lay động bóng tối kịch liệt run rẩy, trước sau cũng không thể giải thoát ra. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.